Chương 14, tốc độ quá chậm rồi. Thiên Phú Sủ Nạ ngẩn ra, không minh bạch Sủ Bạ Xạ thật sự nói mà nói là ý gì. Ta lỗ thai rất đặc thù. Sủ Bạ Xạ chỉ mình lỗ thai, giải thích, ta lỗ thai đối với âm thanh 10 phần mẫn cảm, nhà cái lắc xí ngầu, xuất sắc đích đếm số căn bản lừa gạt không quá ta lỗ thai, cho nên ta mới biết nên xuống đại hay lại là xuống tiểu. A, của ngươi lỗ thai lợi hại như vậy. Đồng nhiên, Sủ Nạ đích tầm mắt thoáng cái tập trung ở rồi Sủ Bạ Xạ đích trên lỗ thai, ánh mắt kia tràn đầy rồi nồng nặc hứng thú. Nhìn Sủ Nạ ánh mắt của, Sủ Bạ Xạ quả thực sợ hết hồn, rất sợ nàng cầm mình lỗ thai làm nghiên cứu tài liệu. Đương nhiên, Sủ Nạ không phải là họ Orochimaru, nếu là họ Orochimaru mà nói, thật hơn không chừng sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Thắng không ít tiền, Sủ Nạ tâm tình không tệ, mang Sủ Bạ Xạ ăn rồi một bữa tiệc lớn. Cái này mới về đến ỷ sĩ kỳ đại thúc nhà. Đệ nhị thiên nhất đại sớm. Sủ Nạ liền dẫn Sủ Bạ Xạ bọn họ rời đi rồi cự thạch trấn, trở lại cô nổ hạ ẩn thôn. Trên đường, Sủ Bạ Xạ một mực tu luyện thuận phong nhị thần thông, tu luyện giá trị đột nhiên tăng mạnh, khi trở lại cô nổ hạ thời điểm, tu luyện giá trị đã đạt tới rồi 80, đoán chừng nếu không rồi 1-2 ngày liền có thể tu luyện tới viên mãn rồi, đến lúc đó liền có thể lần nữa rút thưởng rồi. Bởi vì mới chấp hành một lần cấp độ C nhiệm vụ, Sủ Nạ cố ý cho Sủ Bạ Xạ bọn họ thả một lần giả, tam thiên thời hạ giả mà có thể tự do an bài thời gian, không cần nhận nhiệm vụ. Mà Sủ Bạ Xạ liền lợi dụng tam thiên thời hạ giả mà toàn lực tu luyện thuận phong nhị thần thông, khoảng chừng ngày thứ 2 thời điểm liền thành công đem thuận phong nhị tu luyện tới rồi mát trị số. Chủ nhân, thuận phong nhị thần thông tu luyện hoàn thành, ngươi đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu Chí đích âm thanh ở Sủ Bạ Xạ đích trong đầu vang lên. Tiểu Chí, ta muốn rút thưởng tâm niệm nhất động, rút thưởng đích đĩa quay màn ảnh bật đi ra. Sủ Bạ Xạ trong lòng mặc niệm rút thưởng hai chữ sau, đĩa quay lên cây kim chỉ điền cuồng chuyển động, đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng két âm thanh vang lên, cây kim chỉ ngừng lại. Hoa ken két, thượng phẩm thần thông, không tệ không tệ nhìn cây kim chỉ dừng lại ở thượng phẩm thần thông chỗ ở khu vực, Sủ Bạ Xạ rất vui vẻ. Thiếu chút nữa thật hưng phấn điệu nhảy rồi đứng lên. Không biết sẽ quất trúng dạng gì thần thông, hy vọng tới một châu bỏ một chút. Ôm ý nghĩ như vậy đích Sủ Bạ Xạ bắt đầu tiếp nhận thần thông truyền thừa. Vèo một đạo quang mang từ đĩa quay thượng bắn vào rồi hắn đích mi tâm, số lớn tin tức tràn vào rồi hắn trong đầu. Xúc điệu thành thốn vừa nhìn thấy cái này tên, Sủ Bạ Xạ hô hấp dồn dập đứng lên. Xúc điệu thành thốn ở kiếp trước thần thoại truyền thuyết nhưng là một môn phi thường như bức thần thông. Cho dù thần thông hệ thống đích thần thông cùng những thứ kia trong truyền thuyết thần thông có chút khác nhau, uy lực cũng yếu chút, nhưng bất kể nói như vậy, cái này thần thông khẳng định 10 phần như bước. Cẩn thận nhìn một chút thần thông giới thiệu, Sủ Bạ Xạ lộ ra rồi hài lòng thần sắc. Cái này thần thông không những có thể dùng để đi đường, còn có thể dùng cho trong chiến đấu, trong nháy mắt kéo cự ly ngắn, mặc dù không có thuấn thân thuật như bước, nhưng thắng ở có thể kéo dài sử dụng. Vốn định ở nhà tu luyện xúc địa thành thốn, có thể không cẩn thận sẽ đụng vào tường. Vì vậy, Sủ Bạ Xạ chuẩn bị đi không người hậu sơn qua tu luyện. Trên đường đi qua cổ nổ hạ số 23 huấn luyện tràng địa thời điểm, có người đột nhiên kêu hắn lại. Uzumaki Sủ Bạ Xạ, đã lâu không gặp à, thế nào vừa nhìn thấy ta liền chạy ra, không phải là sợ rồi ta đi tiếng nói mới tới, liên tiếp đích tiếng cười truyền tới. Sủ Bạ Xạ một nghe được câu này. Nhất thời không nói gì, hắn tự nhiên biết nói chuyện là cái nào đần độn, xoay người quay đầu, bĩu môi cười lạnh nói, là ai chạy ra, một cái nhân tâm trong rõ ràng nhất, Senju Tsunhiroshi, ngươi gọi lại ta, không phải là muốn phát sóng trực tiếp van bay liệu chứ. Senju Tsunhiroshi sắc mặt tái xanh một mảnh, lạnh rên một tiếng, đạo, Uzumaki Tsubasa, nghe nói của ngươi thượng nhẫn lao sư là ta Senju nhất tộc đích Tsunạ công chúa, chắc hẳn ngươi bây giờ học được. Rồi không thiếu chủ Tây chứ có can đảm hay không đấu một trận Sủ Bạ Xạ chính muốn cự tuyệt. Senju Tsunhiroshi đột nhiên lên tiếng nói trầm trọng, một mình ngươi ở cuối xe, khẳng định không dám theo ta cái này cái thiên tài so với, lại vừa là mật tiểu quỷ, hay là thôi đi nói xong. Senju Tsunhiroshi còn thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy rồi khinh bỉ. Khinh bỉ ta Sủ Bạ Xạ đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, vốn không muốn trễ mãi tu luyện thời gian. Nhưng bây giờ không đem sẻn rụt xuống hí rổ xì đánh cho thành đầu heo, hắn sẽ không phân phối ủ rù mạ kỳ cái này họ tên. Thời gian, địa điểm. Dù bạ xạ lạnh giọng hỏi. Nơi này, bây giờ. Sen dù xuân hỉ rổ xí lộ ra một bộ gian kế được như ý nụ cười. Hắn chính là muốn chọc giận đủ dù mà kỳ xù bạ xạ, sau đó hung hăng bạo đánh hắn một hồi. Số 23 tu luyện trang địa, lúc này có không ít người chính ở tu luyện. Thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng sẻn rụt xuân hỉ rổ xì muốn tỉ đấu một phen, từng cái vây quanh. Vô luận ở cái nào thế giới, người xem kịch vĩnh viễn không sẽ không thiếu. Ồ, đây không phải là sẻn rủ nhất tộc đích sẻn rụt xuân hỉ rổ xì mà, sẻn rụt xuân dạ sở xì đích đệ đệ. Cái đó tóc đỏ đích tiểu hải tư là ai tóc đỏ, hẳn là ủ rủ mạ kỳ mi tô đại nhân tộc nhân, ủ rủ nhất tộc đích đi. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Ta muốn để cho ngươi biết, ngươi cái này cái phế vật căn bản không tư cách trở thành xù nạ công chúa đệ tử. Senju xuân dạ sở si bạo giống một tiếng, thân hình nhất động, tay cầm phi tiêu, nhanh chóng hướng xù bạ xạ đánh tới. Dù bạ xạ ánh mắt như một cái đầm hồ nước, mười phần bình tĩnh, đứng ở nơi đó nhất động bất động. Veo Senju xuân hí rổ xỉ tới người, phi tiêu đâm đi qua, nhắm ngay rồi xù bạ xạ đích giấu miệng, cái này nhất kích nếu là đâm chúng rồi. Không chết cũng phải trọng thương. Mắt thấy phi tiêu liền muốn đâm trúng, sen rủ xuân hỉ rồ xỉ sắc mặt mừng như điên đứng lên. Đang lúc này, bên thai chuyển tới rồi xù bạ xạ đích khinh thường lời nói, tốc độ quá chậm rồi.